Dù ngài nói rằng tôi là vợ ngài, nhưng tôi chưa bao giờ nói thế, vì tôi rất tỉnh táo. Sống một cuộc đời bình thường là mục tiêu lớn nhất ở kiếp này. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in đêm cuối trực bên giường bệnh của mẹ trong bệnh viện ở kiếp trước. Bà nắm tay tôi nói rằng, con gái, ba mẹ có lỗi với con. Hồi xưa con mới chừng ấy tuổi ba đã đi rồi, mẹ không cho con được cuộc sống no đủ như bạn bè cùng trang lứa, lại còn làm khổ con. Hiện giờ mẹ cũng chẳng sống mấy ngày nữa, nghĩ sau này con một thân một mình lòng mẹ lại đau như dao cắt. Hứa với mẹ, con nhất định phải kiên cường, phải sống tiếp, có như vậy mẹ chết mới nhắm mắt. Tôi không biết sau vụ tai nạn giao thông đó thân thể tôi đi đâu về đâu, nhưng linh hồn tôi vẫn sống sót. Sau khi đến Đại Thanh, mỗi lần tưởng chừng như gục ngã, tôi sẽ tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần có thể sống, sống một cuộc đời đạm bạc, ba mẹ ở thế giới khác cũng sẽ yên tâm. Hoàng đế Ung Chính, Ái Tân Giác La Dận Chân, không biết tập tục dựng vợ gả chồng của nam nữ thế kỷ 21, càng không hiểu cảm nhận của tôi về đàn ông, của một người phụ nữ tầm thường nghèo khổ đã gặp biết bao hiện thực tàn khốc. Hôn nhân phải xứng lừa vừa đôi, môn đăng hộ đối. Từ xưa đến nay bản chất của hôn nhân không thay đổi bao nhiêu, chẳng qua là ở triều Đại Thanh ba vợ bốn nàng hầu hợp pháp cũng biến thành không hợp pháp. Cả một đời sớm chiều bên nhau, ngài thường hỏi tôi đang nghĩ gì, còn tôi rất hiếm khi chủ động bộc bạch với ngài. Vì ngài không biết rằng, tôi không tin có ai đó trở thành đấng cứu thế của mình, là bến cảng vĩnh viễn không thay đổi của mình, bao gồm cả ngài. Tôi không có người thân, không có thân phận, chúng tôi cũng không có con cái. Tình cảm là mối ràng buộc duy nhất, nơi sâu thẳm trong trái tim đã sẵn sàng nếu một ngày nào đó, một phút nào đó đổi thay, khi ấy cách tốt nhất tôi sẽ biết điều lặng lẽ rời đi. Tôi chưa bao giờ mang xuất thân cao quý, cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Đàn ông bình thường ở thế kỷ 21 sẽ không muốn chọn một người phụ nữ vừa nghèo túng vừa tầm thường như tôi. Còn ông chủ trẻ của một doanh nghiệp như Chu Duệ Đình chỉ coi tôi như thú vui mới mà thôi. Ở Đại Thanh, thị thiếp không có thân phận trong vương phủ cũng đã là con gái của quan tam tứ phẩm trong triều. Tính ra nếu ở hiện đại thì thân phận của những thị thiếp ấy ít nhất cũng là thiên kim của lãnh đạo thành phố trở lên. Còn tôi là đứa con gái mồ hôi ba mẹ ti tiện mang tội tịch trên người ở Ninh Cổ Tháp. Tướng mạo không có gì xuất sắc, dù dốt nát không biết gì cũng không đến mức ảo tưởng mình xứng đôi với hoàng tử, hoàng đế. Thật ra tôi như con chuột xám xịt sống chui sống nhủi trong góc tường hoàng gia, chỉ muốn sống một cách lặng lẽ. Bỗng một ngày bước ra khỏi chiếc lòng son bảo vệ một đời xa hoa rộng lớn không thuộc về mình. Tôi đã từng rất sợ, sợ họ sẽ mang lại phiền phức và tai họa cho tôi. Dù ở hiện đại hay Đại Thanh, tôi đã nghe thấy, cũng từng nhìn thấy rất nhiều cảnh nha hoàn thông phòng bò lên giường hoàng tử. Sự lạnh lùng bạc bẽo của đàn ông nhiều đến nỗi cả người run lên cầm cập, sợ bị đùa giỡn, sợ bị tổn thương, sợ bị sỉ nhục, sợ bị bỏ rơi, sợ mình trở thành trò cười ảo tưởng tự đào hố chôn mình ở cả hai thế giới, sợ linh hồn ba mẹ trên trời không yên lòng. Cả hai kiếp tôi cô độc lẻ loi, duy chỉ còn lại lòng tự trọng cơ bản nhất của phụ nữ. Tôi có thể làm trâu làm ngựa, nhưng tuyệt đối không bán rẻ thân xác và lòng tự trọng của mình. Nhưng cuối cùng số phận vẫn như bèo trôi. Dù dè dặt hèn mọn thế nào cũng không ngờ bát bối Lạc Dận tự mình không quen biết lại mang rắc rối như mớ bòng bong tới. Thậm chí lần đó còn nhận được cảnh cáo đáng sợ của tứ bối Lạc Dận Chân. Khi chủ nhân ngài nắm chặt tay tôi, ám hiệu quá rõ ràng ấy chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của tôi. Cả đời vua Ung Chính đều nghi ngờ phải chăng trong lòng tôi có ai đó, nghi ngờ liệu người đàn ông đó có tình cảm với tôi. Nhưng khi tức giận đến tột cùng, ngài mới thốt câu hỏi ấy khỏi miệng. Tôi quá hiểu tính cách của ngài, thật ra ngài hy vọng không nghe thấy câu trả lời của tôi, vì câu trả lời của tôi đã không còn quan trọng. Ngài chỉ cần tôi không rời xa ngài, suốt đời ở bên ngài. Còn tôi không phải là người được người khác yêu quý như ngài vẫn hằng nghĩ, cũng không phải là người không thể thiếu tận trong đáy lòng ai đó. Rất lâu sau này tôi mới biết Ngạch Nương, người sinh ra bát bối Lạc Dận Tử cũng là tiện tịch. Lương Phi chọn cách leo lên cành cao làm phượng hoàng, giấu cho cả đời đau khổ long đong, mẹ con cách lòng, chịu sự dè bỉu của Khang Hy. Dận tự đồng cảm với thân phận tiện tịch, tình cảm của ngài với tôi thực chất là tâm lý phức tạp của hoàng tử có xuất thân đầy mâu thuẫn giữa cao quý và hèn mọn. Tình cảm khuyết thiếu trong lòng ngài là sự cố chấp lớn nhất. Ngài nghĩ rằng tôi là người duy nhất thấu hiểu nỗi khổ của ngài trong hoàng gia này, cũng là người chung hoàn cảnh mà ngài cuối cùng có đủ sức bảo vệ. Trước mặt người khác ngài nho nhã ôn hòa, nhưng chưa bao giờ giả bộ khi đứng trước tôi. Có thể vì tôi không cần được đối xử tốt, chỉ cần bảo vệ hoặc chiếm hữu mà thôi. Cố chấp cả đời này của ngài ấy với ngôi vị, với thân phận còn hơn cả tưởng tượng của tôi. Vết thương trong lòng ngài ấy còn hơn cả cảm nhận của tôi. Ngài và Bát Phúc Tấn Quách Lạc La thị xứng đôi nhường ấy lại không có con cái. Cuối cùng trong đêm dẫn chân bế tôi đi, ngài lại lên giường với hai nô tài tiện tịch Phúc Nhi và Bích Nguyệt. Sau đó hạ sinh một đôi trai gái, làm Bát Phúc Tấn không thể thắt cổ tự tử đành phải trút giận sang tôi. Quả là bánh xe của số phận. Thú thật tôi không dám nghĩ lại đêm đó. Có thể đối với Bích Nguyệt và Phúc Nhi là vận may trời ban, nhưng với một linh hồn đến từ hiện đại là tôi thì thật đáng sợ. Đến sau rốt tôi vẫn không hiểu ngài ấy muốn chứng minh điều gì, chứng minh ngạch nương của ngài đúng hay sai ư. Trong sự cố chấp của ngài ấy với tôi phải chăng cũng hàm chứa gì đó như tranh đoạt ngôi vị. Bát bối Lạc Dận Tử từng suýt nửa cưỡng bức làm hại tôi, cũng từng có lúc dốc lòng bảo vệ và cứu sống tôi. Ân oán cả đời trả đủ, nhưng tình cảm không thể đi tiếp. Trong lòng tôi hiểu rõ rằng, tôi và Dận Tử từ lúc bắt đầu đã không thể. Đây chính là số trời, còn Dận Tử gắng hết sức mình đi ngược lại số trời, vì tôi, vì hoàng vị. Nếu lúc đầu tôi được phân đến Bát Phủ, có lẽ sẽ là một kết cục khác. Ít nhất chắc chắn tôi sẽ không ở bên Hoàng đế Ung Chính. Hoàng đế Ung Chính còn nghi ngờ tôi thích thập tam A Ca Dận Tường. Thậm chí tôi không biết phải nói thế nào. Tôi từng cứu ngài ấy, nhưng đó cũng là bổn phận. Có một câu tôi không dám nói với vua Ung Chính, quả thật Dận Tường rất đáng được các cô gái yêu thích. Nếu tôi là một tiểu thư quý tộc, nếu tôi cũng có quyền lựa chọn, tôi không dám đảm bảo mình sẽ không thích Dận Tường. Với tôi ngài ấy luôn là một người rất tốt. Ngài lương thiện, ngài cũng nhân từ, thậm chí còn rất tuấn tú. Nhưng tôi luôn luôn tỉnh táo. Tôi không phải là hoan sinh. Tôi sẽ không thích Dận Tường, càng không có ảo tưởng với bất kỳ A Ca hoàng tử nào khác. Ở bên Ái Tân Giác La Dận chân là kết của sau cùng của vận mệnh. Giữa chúng tôi có tình yêu, có thói quen, có bao dung, và cả mối liên hệ giữa sự sống với cái chết. Vận mệnh không thể nào lý giải. Thật ra không một từ ngữ nào có thể miêu tả đầy đủ sự xuất sắc của người đàn ông tên Ái Tân Giác La Dận Chân. Nhưng ngài vẫn là ngài, là hoàng tử, hoàng đế phong kiến triều Đại Thanh. Ngài là người mâu thuẫn, có thể yêu không màng an nguy, tự hạ thấp mình, nhưng từ đầu đến cuối luôn cố chấp. Cửu A Ca Dận Đường từng hỏi tôi có sợ khi hàng ngày ngủ bên cạnh một người điên không? Từ hậu viện vương phủ chuyển đến hậu cung Tử Cấm Thành. Không biết bao nhiêu phúc tấn phi tần lén lút nói tôi là nô tài hàng đêm làm ấm long sàng vạn tuế ra. Có cả những lời khó nghe hơn. Tôi vẫn luôn là con chuột xám sống trong kẽ tường. Tôi không có danh phận, càng không có quyền từ chối. Tôi cũng không muốn ai đó gặp họa vì mình. Gã sai vặt, già lăng đều phải chịu đựng cơn giận lây của ngài. Rất lâu sau, tôi rất sợ lịch sẽ lặp lại. Hoàng Lịch từng lén nói với tôi rằng, trong cung Càn Thanh, trước khi ban chết cho Niên Canh Nghiêu phụ hoàng đã giận dữ ném vỡ cái bát rửa bút ngài thích nhất trên ngự án. Cọng rơm cuối cùng đẩy y vào đường chết. Lại là một tiểu thiếp được phát hiện trong Niên Phủ, sủng thiếp của Phủ Viễn Đại Tướng Quân. Con vẫn nhớ nét mặt của ngài khi ấy, ngài do dự nói nhìn con và nói rằng, cô ta rất giống Vân Yên cô, giống đến 7-8 phần. Ngữ nô tài này lòng lang dạ sói. Tôi nghe xong mà bần thần hồi lâu, suy nghĩ rối bời, vướng mắc của anh em nhà họ Niên với chúng tôi hơn nửa đời người cứ lướt qua đầu, phía sau còn bao nhiêu chuyện nữa, tôi nghĩ không ra. tình yêu cố chấp của Ung Chính đã đến mức làm tôi trở thành ký hiệu của hoàng quyền trong lòng Niên Canh Nghiêu rồi sao? Cuộc đời này tôi chưa từng hỏi Ung Chính có yêu mình không, yêu nhiều đến cỡ nào. Rất nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời ngài, nhưng chỉ lướt qua như mây khói. Khi trẻ sủng ái Lý Thị, sau đó lại sủng ái Niên Thị, từ cung nữ nha hoàn đến phi tử hoàng hậu, thậm chí cả công chúa tiền triều. Có người tôi biết, có lẽ có cả những người tôi không biết. Ngài không hy vọng tôi biết họ, tôi cũng chưa hỏi. Tôi không có khúc mắc gì trong lòng ư, sao lại không có cho được. Bởi vậy trong chuyện chăn gối với ngài, nếu có thể tránh thì cố gắng tránh, nếu có thể lơ thì cố gắng lơ, thậm chí có lúc tỏ ý không muốn, ngài thầm rõ mười mươi. Nhưng tính chiếm hữu và tình cảm của ngài luôn thích dùng cách này để biểu đạt. Sự ương ngạnh của ngài ở phương diện này rất mạnh. Thần tử tâng bốc ngài thanh tâm quả dục, không đúng. Văn nhân gièm pha ngài hoang dâm vô độ, cũng không đúng. Ngài luôn nói chọn đời chọn kiếp không buông tay tôi, nhưng đời này kiếp này tôi không dám nghĩ, thậm chí không dám ảo tưởng ngài sẽ yêu tôi một đời không đổi. Lời này tôi không nói với ngài, cũng không dám nói. Ái Tân Giác La giận chân, nếu trời xanh thương xót kiếp sau được gặp lại, mong cho đôi lứa không còn cách biệt như mây với bùn, mong tôi có thể tự do bình đẳng yêu ngài. Hết chương 207, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, ngoại chuyện về Tứ Gia Mốc Dịch. Không biết từ khi nào ta bắt đầu chú ý đến nàng, vị hoàng đế đầu tiên sau khi Đại Thanh nhập quan, một, cũng chính là ông nội ta hoàng đế Thuận Trị, hai, đã từng từ bỏ tất cả vì một người phụ nữ ông yêu nhất, vì thế yêu nhất trở thành những con chữ cấm kỵ, từ lúc ta chưa hiểu chữ yêu là gì. Tất cả A Ca trưởng thành trong Tử Cấm Thành đều được tiêm nhiễm tư tưởng mưa móc ban đều, con đàn cháu đóng, còn phụ nữ trong hoàng gia thì phải an phận thủ thường, hiền đức rộng lượng. Hoàng Ngạch Nương của ta có lẽ là người không giống thế. 24 tuổi bà mới nhập cung lấy Hoàng A Mã, trở thành chuyện lạ trong triều Đại Thanh, thành thân muộn hơn các cô gái bình thường khác 10 năm. Hồi ta chỉ mấy tuổi cũng thường xuyên thấy nụ cười trên gương mặt, ánh sáng trong đôi mắt của Hoàng A Mã uy nghiêm ở cung cảnh nhân. Nghe thấy từ yêu từ chính miệng Hoàng A Mã có hậu cung 3.000 giai nhân, ông thì thầm rằng cả đời này chẵm quyết không để nàng đợi. Còn Hoàng Ngạch Nương luôn giữ nụ cười ấm áp yên tĩnh. Không hiểu tại sao nụ cười ấy lại làm ta cảm thấy đau xót. Bà đọc thơ cho ta nghe, dạy ta học chữ. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong thời thơ ấu của ta. Yên bình, dịu dàng. Thậm chí giây phút cuối cùng trong cuộc đời, bà thở dài tiếc nuối nói không thể tận mắt nhìn thấy cô gái mà con trai mình sẽ đem lòng yêu. Chiếc nhẫn hồng ngọc mắt Phượng Ngạch Nương luôn mang theo mình, bà nói sẽ để lại cho cô gái ta yêu thật lòng. Sau này ta mới biết Ngạch Nương sinh ra mình vẫn còn sống, nhưng cách đối xử của bà với ta khác hẳn với thập tứ đệ, như cách một lớp vải. Thậm chí ta có thể nhận ra trái tim mình đang dần dần nguội lạnh, nhưng buộc phải làm quen với cô độc, làm quen cách che giấu cô độc. Năm 13 tuổi, Hoàng A Mã sắp xếp cho ta một thị thiếp, dẫn dắt ta trở thành đàn ông thực thụ. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể trần trụi của phụ nữ, nhưng sau rất nhiều lần lại không nhớ nổi gương mặt nàng ta. Không hiểu tại sao, mỗi lần giải phóng xong ta luôn cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Ta bắt đầu quen ngủ một mình sau khi thị tẩm. Rồi một ngày, Hoàng A Mã nói Tứ A Ca cần phải cưới Đích Phúc Tấn và xây phủ riêng. Ông bèn chọn cho ta con gái duy nhất của Phí Dương Cổ làm Đích Phúc Tấn. Dưới ánh trăng trong phòng, nước da nàng ấy rất trắng, chân rất dài, cũng đầy đặn hơn Tống Thị, không kiều diễm như Lý Thị. Hết người phụ này đến người phụ nữ khác vào cửa, đương nhiên ta sẽ ngắm kỹ hơn, dù biết thân phận các nàng cách biệt. Lúc thị tẩm ta chưa bao giờ thắp đèn, nhưng phản ứng trong cơn đê mê của mỗi người lại khác nhau. Còn sau mỗi lần kết thúc ta lại không có cảm xúc gì khác biệt. Hoàng A Mã dạy ta phải tôn trọng Đích Phúc Tấn, mưa móc ban đều. Ta coi trọng Na Lạp Thị, tuổi nàng không lớn là bao nhưng được nhà mẹ đẻ dạy dỗ phải rộng lượng, hiền huệ. dù thỉnh thoảng ta đến phòng Lý Thị nhiều hơn, vì trên khi trên giường nàng ta rất mềm mại, thái độ của Na Lạp Thị vẫn rất điềm đạm. Hậu viện con đàn cháu đóng như những A ca khác sẽ làm Hoàng A Mã yên tâm. Ngày giỗ của tiên hoàng, ai cũng giữ kín như bưng chuyện năm xưa, thậm chí trong tám kỳ mãn thanh, chuyện Hải Lan Châu là người phụ nữ duy nhất Thái Tông Hoàng đế yêu thương đã không còn là bí mật. Ta bắt đầu có con trai, con gái. Ta đã không còn nhớ từ yêu nghe lúc còn bé, cũng không còn nghĩ đến. Ta chỉ biết quan liêu ở Giang Sơn Đại Thanh còn cần phải chỉnh đốn rất nhiều. Mỗi bước đi của ta trong hoàng gia không cho phép sai sót. Dưới tay ta có rất nhiều nô tài, dù trong phủ hay trong kỳ. Chưa bao giờ ta chú ý số người nhiều thêm hay ít hơn. Ngữ nha hoàn muốn từ nô tài biến thành chủ tử ta cũng đã gặp nhiều, thậm chí còn từng lâm hạnh. Nha hoàn trước đây ở bên Ngạch Nương trong cung Vĩnh Hòa sau khi lâm hạnh ta cũng đưa vào hậu viện, dần dần cũng quên mất nàng ta là ai. Ta không thích nhọc lòng suy nghĩ những chuyện đó, không thích bên cạnh có quá nhiều người. Sau khi lập phủ riêng, ta chỉ có 3 nô tài thân cận, rất biết điều và trung thành. Chỉ có một nha hoàn từng cứu đích tử Hoàng Huy của ta và Na Lạp Thị, thậm chí nàng còn chẳng bao giờ chủ động ngước mắt nhìn ta. Rất lâu sau, nàng giống như món đồ ta quen thuộc nhất, yên tĩnh ở bên ta. Nàng bình yên, mỏng manh, rất ít khi nói chuyện, thường cúi nửa đầu, ta còn chưa được nhìn rõ dung mạo của nàng. Mỗi đêm lâm hạnh xong trở về thư phòng, nàng cũng yên tĩnh y hệt thế bưng nước nóng cung kính hầu hạ ta tắm rửa, quỳ dưới đất nhẹ nhàng rửa chân cho ta, ngay cả một câu nói, một cái đưa mắt cũng không có. Thời gian trôi qua, trên người nàng có một thứ làm ta yên tâm, ta cứ ngỡ đó chính là yên phận và trung thành. Cho đến khi bị sói tấn công ở bãi săn Mộc Lan, tận mắt thấy nàng không còn chút sức sống nằm trong lòng lão bát, trong cái ôm rất chặt của y, cuối cùng ta cũng nhìn rõ gương mặt nàng. Dưới hàng mi thanh tú mềm mại như chiếc quạt nhỏ vẫn in dấu nước mắt mờ mờ. Ta chợt thấy căng thẳng đến nỗi cánh tay kéo cung cũng run rẩy. Ta không biết mình đang sợ điều gì, có gì đó làm lồng ngực bức bối. Một nô tài thân cận trung thành và biết điều nhất bên cạnh ta đang nằm trong lòng em trai mình. Cơ thể mỏng manh đến nhường ấy, xương sườn bị gãy, cánh tay cũng bị gãy. Ai cũng nói nàng là trung nô vì ta mà xông vào núi đao biển lửa, nhưng chỉ là trung thành thôi sao? Ta từng thăm dò tìm kiếm đáp án, khi giúp ta cởi áo trong nàng nói không đau. Ta nhìn thấy cái bóng hàng mi nàng rơi trên gò má, nàng cúi thấp đầu giọng nói e dè, nhưng lại làm ta cảm nhận được nỗi đau bao nhiêu năm qua chưa từng có. Ta không biết bắt đầu từ khi nào càng ngày càng để tâm đến nàng hơn, không muốn nàng rời khỏi tầm mắt mình. Thế nhưng, ta lại nhận ra nàng chẳng thay đổi gì cả, yên tĩnh hơn, thậm chí còn càng ngày cung kính hơn. Đó là sự né tránh, thêm cả sợ hãi trước đây ta chẳng mấy khi chú ý. Ta nhận ra nàng chỉ trung thành mà thôi, không hề đặt trái tim trong đó. Ta cười giễu sự mâu thuẫn của mình, chẳng lẽ không phải ngươi cần một nô tài biết điều trung thành sao? Nàng đúng là rất biết điều, nhưng nét mặt của nàng khi được lão bát ôm chặt vào trong ở bãi săn Mộc Lan luôn hiện hữu trong đầu ta, tim bỗng nhiên đau thắt lại. Ta bắt đầu nghi ngờ, trong lòng nô tài thân cận trung thành an phận nhất không có mình, vậy người đó là ai? Cho đến ngày lão bát sai người tới tặng hoa, chỉ liếc mắt thôi mà sợi đàn căng cứng trong đầu đứt đoạn. Chẳng phải nô tài an phận nhất chỉ an phận với ta thôi sao? Trong bóng đêm, quanh người ta lửa giận ngùn ngụt, không thể kiềm chế nỗi sầu não đang dâng lên trong tim, đành phải thốt ra mấy chữ thay quần áo. Nàng dường như cũng cảm nhận được, khi đi tới còn hơi run run. Trong hoàng gia, mấy từ thay quần áo còn mang theo một lớp lang sâu xa khác, và giờ ấy khắc ấy ý tứ của ta chính là vậy. Ta trầm mặc nheo mắt nhìn nàng hơi cúi má xuống cố gắng che giấu nỗi sợ hãi căng thẳng, đôi tay bé nhỏ đặt dưới cổ ta khẽ run lên. Ta là chủ tử của nàng, vậy mà nàng lại sợ ta ư? Con người nàng, từ trong ra ngoài có chỗ nào không thuộc về ta? Bao gồm cả thể xác, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng. Ta biết nàng đang sợ điều gì. Ta thô bạo đưa tay lên nắm lấy đôi tay nàng đang đặt trên cổ mình. Lần đầu tiên ta nắm tay nàng, nàng hoàn toàn bất ngờ, thế mà lại to gan dám rút tay ra. quỳ dưới chân ta lạy lục dập đầu, nô tài chỉ là tiện tịch, không xứng hầu hạ gia. Nỗi sợ của nàng, nước mắt của nàng, nói cho cùng nàng không muốn ở bên ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta bị phụ nữ từ chối, hơn nữa lại còn mà nô tài của mình, nô tài tiện tịch thân phận không ai thấp bằng, ngay cả tính mạng sống chết cũng chỉ nằm trong một suy nghĩ của ta. Ta không hiểu lý do tại sao nàng không muốn làm chủ tử, hay ái tân giác la giận chân ta không lọt vào được mắt nàng. Đối với phụ nữ, ta chưa bao giờ đánh mất quyền kiểm soát của mình. Trong phút chốc đau xót tức giận, không biết bao nhiêu cảm xúc trào dâng trong đầu, ta đưa tay nâng người con gái mặc quần áo hạ nhân màu trắng lên, lồng ngực bức bối vô cùng, suýt chút nữa mất kiềm chế. Cuối cùng tất cả giận dữ điều hóa thành một câu tàn nhẫn, nàng nhớ rõ cho ta, nàng là nô tài của ái tân giác la giận chân, cả đời không đổi. Rốt cuộc ta đã hiểu, ta không thể để nàng ở bên cạnh bất kỳ gã đàn ông nào khác. Dù có thể tạm thời tha thứ việc nàng không chấp thuận ta, nhưng ta cũng muốn nàng luôn cách mình chỉ một bước chân. Khi Lý Thị nũng nịu ôm eo ta nheo mắt trong đầu chỉ xuất hiện hình bóng nàng, trái tim cũng phiêu đáng theo. Mỗi khi đi qua cây cầu cong cong, trong sân tứ nghi đường luôn có ngọn đèn nhỏ tỏa ánh vàng ấm áp. Nàng yên tĩnh dịu dàng nhường ấy, không biết đang nghĩ gì. Buổi trưa hôm ấy với Lý Thị đúng là chỉ ngoài ý muốn. Có một khoảng thời gian ta không đến hậu viện, bữa trưa uống chút rượu, Lý Thị tìm cách được sủng ái đòi gặp mặt ta. Ta bỗng cảm thấy phiền muộn trong lòng, dường như là nỗi day dứt như có như không ư. Cảm xúc ấy làm ta bàng hoàng, là hoàng tử thì ân sủng phải ban đều, phúc tấn thiếp thất đấu đá ghen tuông là phạm vào thất xuất. Ba, sao ta lại có thể để ý đến một nô tài bên mình đến vậy? Nhưng ta thật sự ích kỷ muốn thấy phản ứng của nàng. Nước mắt nàng giúp ta biết trái tim mình đang ở đâu. Nàng càng phản kháng lại, ta càng không thể kiềm chế được bản thân mình. Rốt cuộc nàng có yêu ta không? Câu hỏi này bắt đầu quanh quẩn trong đầu. Nếu không yêu, tại sao hy sinh bản thân mình vì ta, vì con trai ta, thậm chí là em trai ta? Đêm nhận được tin Hoàng Huy qua đời, ta chỉ có mình nàng. Cuối cùng nàng cũng chịu ôm chặt lấy ta. Ta không nhớ đêm ấy mình đã trải qua thế nào. Hóa ra nhiệt độ trên cơ thể nàng làm ta yên lòng đến vậy. Lấp đầy sự trống rỗng hàng đêm trong bao nhiêu năm qua. Ta không biết phải chăng càng đè nén thì càng khao khát. Khi hôn lên đôi môi nàng, cả thế giới trong đầu đều bùng nổ. Lần đầu tiên linh hồn ta biết thế nào là run rẩy. Nhưng thị thiếp được ngự bạn lần lượt vào cửa, nàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ta nhận ra, khi nàng nói chúc mừng tứ gia, trong nụ cười bình tĩnh ấy dường như chứa đựng sự đau khổ từng rất quen thuộc. Hồi còn nhỏ, ta đã nhìn thấy sự đau khổ ấy trong nụ cười của Hoàng Ngạch Nương. Ta dần dần hiểu ra, dần dần cất giấu cảm xúc của mình, nhưng không thể thay đổi được gì. Khao khát kìm nén trong lòng ngày càng lan nhanh như cỏ dại. Ta muốn nàng, rất muốn nàng, nhưng nhìn thấy sự lạnh nhạt của nàng, sự trốn tránh của nàng, sự lặng lẽ của nàng, ta chỉ có thể giả như lạnh lùng, đè nén đến nỗi không tìm ra lối thoát. Ta bắt đầu lưu luyến sự dịu dàng trên nét mặt nàng, sợ hãi vô cùng nếu phải mất đi nàng. Ta muốn nàng chỉ thuộc về mình ta, nhưng nàng rõ ràng đã thuộc về ta rồi. Có đôi lúc ta cảm thấy trong lòng mình có một con dã thú đáng sợ, hận chỉ muốn nuốt nàng vào trong bụng mới yên tâm. Cho đến giây phút nàng nằm trong lòng thập tam, nói rằng mình chỉ là nô tài, ta biết mình không đợi nổi nữa rồi. Nàng là sinh mệnh của ta. Ta cần giang sơn này, cũng cần nàng. Dù nàng yêu ta hay không, đồng ý bên ta hay không, cả đời này, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng. Hết chương 208, chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị.